Lâm Diệp trước tiên gửi đi một tràn biểu tượng cảm xúc ha ha ha, hắn không xuất hiện cũng còn tốt, vừa xuất hiện tới thì lại càng trở nên lúng túng. Cả nhóm đều lạnh ngắt, lúc Ngô Thư Hân cầm tới điện thoại liền nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, nàng cười cười lắc đầu, tính cách của Tuyết Nhi chính là như vậy. Người nào chưa quen được tính tình của cô sẽ thật sự cho rằng cô đang tức giận, kỳ thực chỉ là đang nói đùa, do tính cách của cô như vậy, không có mấy người có thể hiểu được. Nhìn trong nhóm chả khác nào có một trận quạ đen cùng dấu ba chấm bay qua, Ngô Thư Hân suy nghĩ một chút rồi gõ gõ bàn phim. Tiến vào trong nhóm lâu như vậy vẫn chưa làm quen được cô chậm nhiệt thì lại chép trai. Tuyết Nhi, Lâm Diệp chớp mắt, xảy ra chuyện gì đây, Ngô Thư Hân làm sao cũng xuất hiện rồi còn lên tiếng nói chuyện. Trong cái nhóm này không có người nào lại không biết chuyện trước đây giữa hai người Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi. Bình thường đều đề phòng tránh để hai người các nàng gặp gỡ với nhau, hôm nay lại là cái ngày tháng gì mà tốt đến như vậy, trong nhóm không ngừng xảy ra các cuộc trọi bom nổ súng. Lẽ nào lời đồn là sự thật, Ngô Thư Hân thật sự cùng một chỗ với Hứa Giai Kỳ cho nên mới ở đây lên tiếng bất bình dùm. Nhưng cái này thể hiện cũng quá trực tiếp rồi đúng không? Nhân viên trong tổ quản lý chương trình người người đều chưa có tản ra, vẫn còn đang nhìn chăm chú điện thoại của mình. Cô nói gì đó đi, vẫn là cậu nói đi. Cô đến điều tiết lại đi, mọi người đẩy qua đẩy lại, không ai nguyện ý đi làm, rất nhanh trong nhóm lại có thông báo. Tuyết Nhi, tôi chậm nhiệt thì liên quan gì đến cô? Ngô Thư Hân, không hề có một tiếng động gì, mùi thuốc súng bỗng nhiên bay ra nồng nặc. Ngô Thư Hân, đương nhiên liên quan đến tôi. Tuyết Nhi, ngọn lửa chiến tranh kéo dài. Tuyết Nhi, liên quan đến cô chỗ nào a? Ngô Thư Hân. Đạt đến cấp bậc địa ngục, Ngô Thư Hân, ảnh hưởng đến lời tôi nói. Nhân viên tổ quản lý chương trình cũng không chịu được, từng người nhảy vào. Cái kia cái gì, mọi người buổi tối ăn cái gì? Đêm nay chúng ta liên hoan, ăn vịt nướng cũng không tệ lắm, mọi người có đề cử gì nữa không? Lâm Diệp đi đâu rồi? Ngô Thư Hân nhìn dáng dấp sốt sắng của bọn họ thì không nhịn được cười, nàng cầm điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn, mọi người không cần phải lo lắng, tôi cùng Tuyết Nhi là bạn bè, vừa rồi chỉ là đang đùa giỡn mà thôi. Đều đã nói với cậu phải thường xuyên xuất hiện, cậu không phải không nghe thấy, nhìn mình đem lại bầu không khí cho mọi người trong nhóm xem, không xấu hổ sao. Tuyết Nhi biết Ngô Thư Hân là có ý tốt, bình thường cô nói chuyện đều không ngại bất kỳ cái gì, trong vòng có tiếng là nói năng chua ngoa, tính tình thẳng thắn, cũng bởi vì như vậy, bạn bè của cô rất ít. Đêm nay nhàn rỗi tẻ nhạt nhìn thấy trong nhóm có người kéo tên mình vào, cô liền xuất hiện ngay lúc gửi tin nhắn đi, vẫn chưa ý thức được chuyện gì, chỉ cho rằng đây là một cuộc nói đùa giữa bạn bè với nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi gửi đi liền nhìn thấy mọi người trong nhóm ngậm miệng lại không hề có một chút tiếng động nào, cô mới có chút ảo não muốn thu hồi tin nhắn về, lại cảm thấy lúng túng, không ngờ Ngô Thư Hân lại xuất hiện giải vây. Đáy lòng cô có chút cảm kích, đã từ rất lâu không có ai giúp cô giải vây giống như vậy. Tuyết Nhi nhìn tin nhắn Ngô Thư Hân gửi tới bên trong màn hình điện thoại thì cười cười, đáp lại, tôi bận rộn a, ai như cậu tham gia một bộ phim chỉ chạy được vai diễn viên quần chúng. Ngô Thư Hân, a ha ha, tôi dù sao cũng đóng phim cùng song ảnh hậu, cậu được sao? Tuyết Nhi, a ha ha, ai mà thèm. Lúng túng cứ như thế liền bị gỡ bỏ, mọi người trong nhóm thấy hai người các nàng thật sự giống như hai người bạn già đang tán gẫu với nhau thì mới yên tâm. Nhân viên tổ quản lý chương trình một đêm để bụng liền bỏ xuống, nhịp tim đập nhanh cũng đều chậm lại, bọn họ cũng đánh chữ. Thì ra Thư Hân cùng Tuyết Nhi đúng là bạn bè với nhau à. Nếu là như vậy thì làm sao lại có cái lời đồn truyền ra ở trên mạng cho rằng hai người các cô bất hòa với nhau à, xa lạ đều được kéo xuống, mọi người lá gan cũng to hơn liền thân mật hỏi lên như vậy, Ngô Thư Hân trả lời, đồn bậy. Vậy chuyện hai người cãi nhau trong một cái quảng cáo vào 3 năm trước thì sao? Tuyết Nhi trả lời, không có chuyện đấy, chuyện này vốn dĩ làm bọn họ mờ mịt căng thẳng nửa ngày, bầu không khí trong nhóm phút chốc liền náo nhiệt trở lại. Tuyết Nhi cũng thuận lợi hòa nhập vào đề tài cùng với mọi người bên trong, Ngô Thư Hân nhìn cô cùng với mọi người ở trong nhóm cười cười nói nói không khỏi cảm thấy yên tâm, vừa mới chuẩn bị tắt màn hình đi điện thoại liền rung nhẹ lên một tiếng, nàng nhìn vào màn hình là Tuyết Nhi gửi tin nhắn đến, cảm ơn. Ngô Thư Hân cười híp mắt trả lời, không cần, sau này nói không chừng tôi còn phải cảm ơn cậu nữa đây. Tuyết Nhi liền không khiêm tốn đáp lại, cũng đúng, nói không chừng sau này tôi còn phải chia cho cậu một chén cơm nữa đây. Ngô Thư Hân nhìn cô vẫn một mực lấy thái độ như vậy mà gửi tin nhắn đến, môi bất giác mỉm cười. Chu Diêu tiến vào phòng tập luyện liền nhìn thấy dáng vẻ cười yếu ớt của Ngô Thư Hân, cô đưa tới một ly nước ấm hỏi. Nhìn cái gì vậy? Ngô Thư Hân thu lại điện thoại, quay đầu cười nói. Cảm ơn Diêu tỷ, Chu Diêu nhấp môi uống một chút nước ấm, cảm thấy thế nào rồi?